Vũ thần chúa tể, chương 2941, đột phá cự đầu. Góc truyện audio.com, tần trần bản thân ý niệm, vô hạn mở rộng ra ngoài. Hắn cảm giác được, mình đã cùng với thiên giới dung hợp vào một chỗ. Mình chính là trời, mình chính là tử, mình chính là thiên địa này quy tắc. Mỗi một hạt trong tế bào, đều ẩn chứa vô hạn lực lượng đáng sợ. Đây chính là thiên thánh trung kỳ cự đầu cảnh giới sao? Cùng thiên địa hòa làm một thể. Không đúng, dưới tình huống bình thường, chỉ có thiên thánh hậu kỳ bá chủ mới có thể đối thiên giới đại đạo quy tắc lĩnh ngộ được một loại cực hạn, mà chỉ có thánh chủ cường giả từ một loại ý nghĩa nào đó mới có thể xem như là chân chính thân thể hòa vào đất trời. Hoàn toàn trưởng khống thiên giới quy tắc, làm đến nói là làm ngay. Thế nhưng vì sao, ta hiện tại tựu có thể cảm nhận được này một loại hóa thân thiên địa cảm giác. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều là tự ta diễn sinh ra đến. Đây chẳng lẽ là một loại ảo giác, nhưng vì cái gì lại chân thật như vậy? Tần Trần nội tâm lay động, giờ này khắc này, hắn chạm tới cảnh giới. Liền chính hắn cũng đều kinh hãi, bởi vì hắn tích lũy quá nhiều. Ầm ầm, tần trần trong cơ thể lực lượng không ngừng diễn hóa, tiến nhập một loại huyền diệu mà thần kỳ trạng thái. Giờ khắc này, tại cảnh giới trên, tần trần rốt cục triệt để bước vào thiên thánh trung kỳ cự đầu cảnh giới. Vù vù, tần trần cảm giác được thân thể mình trong tràn ra vô hạn cảm giác đói bụng. Phảng phất đói 10 ngày 10 đêm người, thân thể đều có thể héo rũ. Đây là ta cảnh giới đạt đến sau, thiếu khuyết thiên địa thánh khí. Thân thể muốn lột xác, phép tắc muốn lột xác, bổn nguyên muốn lột xác, nhưng thiếu khuyết năng lượng. Tần Trần lập tức hiểu được bản thân trạng thái. Sau một khắc, vô số thiên thánh trung phẩm thánh mạch, cùng với Úy Tư Thanh lấy ra linh trì thánh tuyền nhãn. Chu Vũ Thánh lấy ra tàn phá thiên thánh thượng phẩm thánh mạch. Còn có Nhân Vương Thánh Tử có thiên thánh thượng phẩm thánh mạch. Đều bị Tần Trần lấy ra. Nhưng những thứ này thánh mạch xuất hiện trong nháy mắt. Tần Trần thân thể liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ nơi này thánh mạch. Ùng ùng, Tần Trần bên cạnh linh mạch. Số lượng rất nhiều. Thiên thánh thượng phẩm, tựu tiếp cận một cái. Còn có linh trì thánh tuyền nhãn loại này đỉnh cấp lột xác thánh mạch. Trừ cái đó ra, thiên thánh trung phẩm, ước chừng hơn 100 cái. Mỗi một cái, đều hạo khí bàng bạc. Thiên địa thánh khí nồng nặc, như là mênh mông chi hải dương. Nhiều như vậy lực lượng hùng hồn, điên cuồng tiến vào tần trần trong thân thể. Ken két, lúc này tần trần, tựu như cùng kình ngư hấp nước một dạng. Điên cuồng thôn phệ bốn phía tất cả lực lượng. Những lực lượng này tiến vào trong thân thể của hắn, bắt đầu cải tạo hắn thân thể, tế bào, đồng thời linh hồn cũng ở đây xuất hiện lột xác. Tần Trần trên thân, một loại mênh mông khí tức dũng động đi ra. Ùng ùng, làm vô số viễn cổ thánh mạch tất cả đều tiến nhập Tần Trần trong thân thể. Tần Trần trong cơ thể lực lượng dĩ nhiên tiến vào đáng sợ lột xác trong. Tất cả đều biến thành thiên thánh trung kỳ lực lượng. Này một loại lực lượng hết sức đặc biệt, cùng này thiên giới thiên địa dung hợp, phảng phất đạt đến thiên địa nhất thể trạng thái. Đây thiên thánh trung kỳ cự đầu thánh khí. Này thánh khí một tạo thành, Tần Trần cũng cảm giác được này cổ thánh khí đáng sợ. Này một cổ lực lượng cùng hoang cổ chi khí dung hợp, làm cho Tần Trần thân thể tế bào giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ chắc, cơ hồ là không có một chút khe hở. Ngoại ma, ngoại tà, thậm chí là bá chủ cao thủ cấp bậc đều khó xâm lấn trong. Ầm ầm, làm toàn bộ viễn cổ thánh mạch bị Tần Trần thu nhận sau, Tần Trần trong cơ thể lực lượng rốt cục triệt để lột xác thành công. Hắn mạnh mẽ xuống đứng thẳng lên. Thân thể ước chừng cấp 3 tấc, hình thể đồ sộ, khí phách, có một loại quân lâm thiên hạ, trưởng khống tất cả vị đạo. Hắn đại thủ, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, có nhiều lộng lẫy, mỗi một tấc da thịt đều có một loại thiên địa ngang dọc hoa văn. Giống như khắp nơi sơn hà, càn khôn nhật nguyệt, tinh không mênh mông toàn bộ muốn nhét vào trong thân thể của hắn. Động giữa, cùng thiên giới xuất hiện chiếu rọi, lẫn nhau hô ứng, hắn mở ra hai mắt, tức khắc, hai đạo lộng lẫy thần hồng nổ bắn ra đến. Oanh két, cả tòa thái cổ thần sơn đều nổ tung, đem bên ngoài sở hữu thủ hộ Quảng Hàn phủ đệ tử đều dọa cho giật mình. Tất cả đều kinh hãi nhìn sang. Sau đó bọn họ liền thấy một cái thần chi một dạng thân ảnh huyền phù ở trong thiên địa này, là Tần Trần. Hắn mở ra hai mắt, đôi mắt thâm thúy lưu chuyển, từng cái vòng xoáy, từng cái sát na đều tựa như có trăm nghìn văn minh lịch sử đang sinh diệt. Tần huynh, hắn đột phá thành công. Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh đều lay động nhìn sang. Rất nhiều Quảng Hàn phủ chúng thánh nữ đều lộ ra hoa si biểu tình. Mà Mộ Dung Băng Vân cũng thân thể run lên, bị Tần Trần thân ảnh cho kinh sợ cùng hấp dẫn đến. Đây bực nào khí phách một cái thân ảnh. Liền thấy Tần Trần tóc dài ở trong gió tung bay, mỗi một cái đều thẩm thấu tại trong hư không, dường như muốn đem thiên địa đều rậm rạp, lại có một loại cùng thiên địa hòa làm một thể vị đạo tại trong. Hắn khuôn mặt, tinh khí lưu truyền, vậy mà cùng vô số trong truyền thuyết đại nhân vật, dung hợp làm một, để cho người ta xem một chút, như có loại ánh mắt đau đớn, vô pháp bức thị cảm giác, như là trong thiên địa một cái chúa tể. Đây là cự đầu cảnh giới sao? Đây quả thực so với bá chủ còn muốn đáng sợ. Quảng Hàn phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ nhìn Tần Trần, đều xuất hiện một loại quỳ bái, phải quỳ xuống đi kích động. Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh bực này cái thế thiên kiêu, lúc này đều căn bản là không có cách chống lại Tần Trần hiện tại uy nghiêm. Quá mạnh, này thật còn là người sao? Ta đều cảm thấy đối phương không phải người, mà chắc là mảnh thiên địa này nhân vật chính. Vạn cổ không một đại nhân vật. Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh lẩm bẩm nói. Dọc theo con đường này, Tần Trần cho bọn hắn quá mức lay động cùng kinh hỉ. Bọn họ hiện tại tâm tình vô cùng phức tạp. Đã có một loại vui mừng thiên công tác cùng Quảng Hàn phủ ra loại này tuyệt thế kỳ tài tâm tình. Lại có một loại nhàn nhạt đố kỵ, hâm mộ và quỳ lại. Thậm chí Úy Tư Thanh còn có một tia sùng bái và mến mộ. Có một ít ghen tị với Mộ Dung Băng Vân. Như vậy nam tử, ai không ái mộ. Bất quá bọn hắn rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình. Chúc mừng Tần huynh thần công đại thành. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mọi người ào ào bay đi đi lên, kích động nhìn Tần Trần. Tần Trần trong cơ thể khí tức thu lại, lập tức biến phải bình thản không có gì lạ, phảng phất một người bình thường một dạng. Loại này đột nhiên thay đổi, để cho người ta càng thêm cảm thấy thâm thúy, đáng sợ. Được, tốt, chư vị, các ngươi thủ hộ ta có công. Đi, chúng ta bây giờ phải đi này thí luyện chi địa chỗ sâu. Đi tìm nghịch thiên cơ duyên, chém giết thần chiếu thánh tử, tranh giành thánh chủ truyền thừa. Tần Trần cười nhạt, đột nhiên vung tay lên. Trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái mơ hồ đồ án. Lờ mờ, thì có khả năng chứng kiến. Một chiếc gương cổ huyền phù giữa không trung. Cổ kính phía dưới, là thần chiếu thánh tử ngồi xếp bằng. Còn thật nhiều thần chiếu giáo. Huyết dương phù, nhân vương phủ chúng thánh tử tại phạm sướng. Đang cầu khẩn, tại tín ngưỡng. Là thần chiếu thánh tử cùng thần chiếu kính tăng lực lượng. Tần Trần sau khi đột phá, suy tính thủ đoạn càng thêm nghịch thiên. Căn cứ trước cảm ngộ thần chiếu kính khí tức, thoáng cái tìm được đối phương manh mối. Chỗ kia, cùng ta biết cái kia bảo địa cư nhiên tại cùng một khu vực. Chu Vũ Thánh chứng kiến sau, không khỏi thất kinh. Ồ, Tần Trần mắt sáng lên, cười rộ lên, xem ra chỗ kia, chắc là một chỗ viễn cổ bảo địa.